Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tu Đơn Truyện trên trang web thegiaodo.org, người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 337: Ám thủ khúc hồn. Sự tình phát sinh đêm nay, ta không hy vọng người của Linh Thủ Sơn biết. Cẩn thận miệng của các người đó. Hạt đột nhiên ngẩng đầu, người thấy Ngũ Sắc Môn Ba Chủ mà lạnh nói. Lão già trong lòng dùng mình. Tiếp theo, về mặt tràn đầy sự khiêm tường, liên thanh, không đúng dám. Hoặc là không nói câu nào, chăm chú nhìn Ngũ Sắc Môn Chủ trong chốc lát, nhìn đến khi mặt đối phương có mồ hôi lướt ra, dùng tới mặt, mới nhận ra một cười, sau thân ảnh đó lên, liền mắt vẩn vô tung. Lão giả chính là khi đang kinh hãi, bỗng cảm thấy một bàn tay vỗ nhẹ một chút vào cái đầu vai hắn. Thế thời, thân hình nhảy dựng lên, từ từ quay đầu lại về phía sau. Quả nhiên Hàn Lập đang đứng ở phía sau hắn, thần sắc thành nhạt. Tiên sư còn có điều gì cần phân phó sao? Tiểu lão nhân nhất định sẽ làm. Ngũ Sắc Môn Chủ thấp thỏm vẫn hắn miễn cưỡng cười nói. Không có việc gì, chỉ là muốn chào hỏi ngươi một cái mắt thôi. Hàn Lập thần sắc như thường nói. Chào hỏi? Lão ra ngẩn người, không hiểu được sự ý của Hàn Lập, nhưng trong lòng lập tức nhớ tới cái gì đó. Sắc mặt đại biến, vội vàng vận khí kiểm tra thân thể. Kết quả không có dị thường gì, lúc này mới yên lòng. Hàn Lập lúc này không phải nói thêm câu gì, thả ra thần phong chu. Tiếp theo người chợt lóe lên, đứng ở trên pháp khí. Sau khi thật sâu nhìn lão giả và thấy đi một lần nữa, Hàn Lập liền cười cười lạnh một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang bay lên trời mà đi, để lại phụ tử lão giả khó hiểu đứng đó, cô mặc ngọc châu thần sắc phức tạp. Hàn Lập đứng ở đầu trên ngọn gió trên pháp khí, khuôn miệng lơ đãng như lên một tia cười nhạo. Dương rơi với chủng Ngũ Sắc Môn kia, tuy để miệng đáp ứng, không dám để cho người Linh Thủ Sơn biết sự tình của mình, nhưng Hàn Lập nhìn ra trong thần sắc của hắn một tia dị sắc, lời nói tâm địa bất đồng. Một khi đã như vậy, Hàn Lập tự nhiên sẽ không lưu lại một tâm cơ của kẻ trầm ngâm này. Từ nơi bí mật, ghi hận của mình, cho dù đối phương là một kẻ phàm nhân cũng không được. Vì thế, hắn vừa rồi chạy đến sân lưng của kẻ kia, trộm vỗ một phát, trong đó động chút tay chân, đem một con toàn tâm trùng âm thập ký sinh vào cơ thể hắn. Loại trùng này phi thường kỳ lạ, thân thể bé như sợi lông, dù mắt thường thì cơ thủ không thể nhìn rõ được sự tồn tại của nó, phải nhờ thông vào thần thức mới thể cảm ứng được. Nhưng chỉ cần theo da thịt tiến vào trong cơ thể con người, thứ này sẽ bao bọc theo các đường huyết mạch di chuyển dần về phía trái tim. 1-2 năm sau, người bị trúng trùng này nên dần cảm thấy đau tim cùng với khi mất ngủ ban đêm. Sau đó tình trạng này sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần thêm vài tháng người sẽ giống như bị chứng đau tim phát tác mà chết, một điểm khác nhau cũng không có. Tu sĩ cao cấp dù tra xét cũng không rõ tình hình, căn bản không nhìn ra dị dạng gì. Thời gian qua lâu như vậy, bọn họ tự nhiên sẽ không cho rằng có người chết có quan hệ với một trưởng đêm nay của Hàn Lập. Hắn có thể nhẹ nhàng thoát ly quan hệ. Loại trùng từ ngấm ngầm quý vị này do Hàn Lập lấy từ một gã đệ tử ma đạo sau khi đại đệ đánh chết. Ban đầu cũng không biết là vật gì, nhưng sau khi tìm được người xem xét một chút mới biết được phải lẽ lịch của nó và cách dùng. Hiện tại với lúc cần sử dụng trên người của môn chủ Ngũ Sắc Môn, cứ như vậy, vậy thì không cần phải làm ác nhân trước màn ngọc mà cầu châu, cũng coi như là hoàn thành hứa hẹn với Mặc Phượng Vũ. Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng có điểm đắc ý, mà trước khi việc này xảy ra, cho dù đối phương có thực sự đem sự tỉnh đêm nay nói cho người của Linh Thủ Sơn, Hàn Lập cũng không quan tâm lắm. Dù sao đêm nay hắn cũng không có thương tổn tới phụ tử bọn họ, vậy thì người của Linh Thủ Sơn sẽ không vì việc nhỏ này mà tìm đến phiền toái hắn. Còn đứa con của Ngũ Sắc Môn Chủ xem ra là người không hệ tệ lắm, hy vọng mà Cảo Châu cùng hắn về sau sống chung tốt đẹp. Hàn Lập nghĩ như vậy, trên đặt thần phong chu nhắm thẳng về phía Giang Ngoan Thành bay tới. Hắn không phải tranh thủ thời gian giải quyết dị biến của khúc hồn, tuy không biết cùng khúc hồn xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không phải coi như là không có, không quan tâm đến được. Phía ngoài Giang Ngoan Thành hơn 100 dặm là một mảng lớn của núi cao rừng rậm. Nghe nói trong núi còn có một số độc xà lớn, mãnh thú, cho nên ở đây rất ít có người ra vào. Điều ngoài đại khái cũng là lý do sau khi dị biến khúc hồn chạy tới đây. Hà Lập đứng lên không trung, bình tĩnh nhìn núi rừng đen kịt phía dưới, cũng không nói lời nào. Sau cả nửa ngày, hắn hướng túi chữ vật sờ một cái, dẫn hồn chung liền xuất ra hiện trong tay. Hà Lập liền đem nó đặt trên tay, sau đó chậm rãi rót lên lực vào. Chỉ trong chốc lát, dẫn hồn chung phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, phi phù tại không trung. Đi. Tay còn lại của Hà Lập bắt nhanh một cái, đã pháp quyết chỉ vào dẫn hồn chung, trong miệng nhẹ nhàng nói. Dẫn hồn chung run run rẩy một chút, liền kêu lên một tiếng, bay nhanh về phía một hướng. Hà Lập thấy cảnh này, trên mặt lộ ra ý cười nhàn nhạt, đứng trên thần phong chu theo sát phía sau. Bằng một việc luyện chế chung này cho thêm một ít tinh huyết của khúc hồn, hắn có thể dễ dàng dựa vào nó để tìm được nơi ẩn thân của khúc hồn. Chung này không để cách khúc hồn quá xa, nếu là cách xa tầm ngàn dặm, vậy thì chỉ có thể trừng mắt vô cái khả thi rồi. Nhưng bây giờ xem phản ứng của chung, vậy thì khúc hồn có nơi ẩn nấp tại phụ cận. Hắn là tự nhiên vui mừng rồi. Tiểu chung phi hành được tầm 2-30 dặm, bỗng nhiên tản tả bay xuống. Hà Lập thấy vậy, biết được đã tìm được mục tiêu, tăng thêm tốc độ, đem tiểu chung thu vào trong tay. Giờ bỗng nhiên, một tầng thanh quang xuất hiện, đem mạch quang của tiểu chung hoàn toàn bao phủ bên trong. Hà Lập trong lời nói của Tô Nhị Cẩu đã biết, sau khi dị biến của khúc hồn, có thể cảm ứng được sự tồn tại của dẫn hồn chung, tự nhiên phải đem pháp khí của nó che giấu bên trong, để đề phòng đối phương sợ quá mắt chạy mất. Vô thanh vô tức đã xuống đỉnh núi nhỏ. Hai mắt Hà Lập đầu hướng từ bốn phía nhìn quanh. Tuy giấc trời rất tối, nhưng Hà Lập thân là tu sĩ trúc cơ kỳ vẫn có thể mơ hồ nhìn ra vài thứ. Bởi vậy hắn chạy thẳng đến địa điểm mà tiểu trung vốn định rơi xuống. Đó là một nơi có đám loạn thạch rất lớn nằm ngổn ngang. Hà Lập đi không một tiếng động, giống như quỷ mị di chuyển. Bởi vậy khi hắn thấy được khúc hồn vẫn chẳng biết thứ gì và đang ngồi trên một tảng đá là lớn, quanh chân lại giống như vũ giáo nhắm mắt luyện khí. Nấp sau một tảng đá lớn, Hà Lập trộm quan sát khúc hồn cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hắn cảm ứng được linh khí tồn tại trên người khúc hồn, rõ ràng là tu sĩ luyện khí kỳ từ thứ 5, thứ 6. Hà Lập hiểu rõ ràng lúc trước Trương Thiết căn bản không phải tu luyện Trường Xuân Công, vậy phải không có linh căn mới đúng. Từ từ, không phải tu luyện Trường Xuân Công, cái này không đại biểu cho việc Trương Thiết không linh căn, chỉ là lên rằng hắn không có linh căn mộc thủ tính mà thôi. Chẳng lẽ khúc hồn thế nhưng lại có thuộc hồ tính linh căn còn lại? Là chữ giật mình hiểu được rồi hồi tưởng lại. Nói như vậy, trên đời này còn có sự tình trùng hợp như vậy. Trong một vài phạm nhân còn có hai người có linh căn, thế nhưng Mạc Đại Phu thu được tận hai người là môn hạ. Hà Lập nghĩ chút khó tin tưởng, nhưng nghĩ lại, nói như thế thật sự đáng tiếc. Chỉ bởi vì linh căn thuộc tính bất đồng, mình cùng chi thiết thế nhưng lại có kết quả khác nhau. Nếu như mình kiếm quyết một thuộc tính, chỉ sợ kết cục của mình. Hà Lập nghĩ cho lòng không phải tiếc sợ hãi, nhưng khúc hồn. Hà Lập tự hồ nghĩ cái gì đó, nhìn như mày trong mắt thì hiện ra một tia hẳn ý, nhưng vẫn không có ý hiện tại hiện thân, chỉ lại lùng không nói gì mà nhìn khúc hồn tu luyện. Khoảng thời gian tầm có một bữa ăn, khúc hồn mở hai mắt do chậm rãi đứng lên, hoạt động chân tay, xem mắt cực kỳ linh động, giống như thật sự có thần trí. Nhưng Hà Lập thấy cảnh này không hề có vẻ cao hứng, ngược lại mặt âm trầm, trên nét mặt lờ mờ giữa chút sắc khí. Hôm nay tiến độ cũng được rồi, để không cần e ngại. Tên phạm nhân cầm trong tay pháp khí các chiến thân thể này nữa rồi. Khúc hồn tự hồ thấy cao hứng, cùng ngẩng mặt lên trời lẩm bẩm. Đã lúc khúc hồn độ mẻ mặt vui mừng, một thanh âm lại âm lạnh như băng từ phía trên truyền đến. Xem ra các hạ đối với thân thể này thật là vừa lòng. Ai? Khúc hồn mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía thanh âm truyền ra, thân tình đề phòng. Lúc này hắn lập mặt không chút thay đổi, từ sau một tảng đá xuất hiện, mặt hàn ý. Ngươi là ai? Gì? Ngươi là tu sĩ trúc cơ kỳ? Khúc hồn của Hà Lập ban đầu hô hoảng một câu, nhưng sau đó phát hiện nhìn không ra tu vi năm sâu của hắn, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi. Những lời này vừa lúc ta muốn hỏi ngươi, ngươi rốt cục là ai, vì sao chiếm cứ thân thể này? Phải biết rằng thân thể này là bạn tốt của ta, ta tự tay giao cho thủ hạ bảo quản, ngươi không nói một không tiếng liền xâm chiếm nhiều năm như vậy, có phải là nên cho ta giải thích một câu? Hay là bất động tên rắc hỏi, thân thể này thuộc về ngươi? Khốc hồn lộ ra về bản tình bán nghi, có mắt đồng thời chuyển động không ngừng, hiện đang suy nghĩ cái gì đó. Hà thấy kẻ này cười lạnh một tiếng, cổ nhiên giơ tay lộ ra dẫn hồn chung, vẫn bị thanh quang bao vây. Ngươi muốn làm gì? Khúc hồn vừa thấy Hà Lập hành động như vậy liền giống như thỏ bị dọa, lập tức nhảy vài trượng về phía sau, thân tình cảnh giác. Trước kia tuy hắn cảm ơn sự tồn tại của dẫn hồn chung, nhưng không biết tình thế của nó, cũng biết đây là pháp khí chuyên môn khắc chế thân thể này, chỉ là theo bản năng nghĩ đến Hàn Lập muốn động thủ mà thôi. Chương 338 Bất cung. Là không thể để ý đến vẻ kinh sợ của người này, vươn tay đương một tiếng khẽ bắn lên chiếc chu nhỏ hóa giải bao quanh dẫn hồi chung. Bùm một tiếng, khúc hồn đang muốn nhân cơ hội này đào tẩu, bỗng nhiên ngã quỵ xuống đất. Bản mệnh pháp khí ngươi cầm trên tay chính là bản mệnh pháp khí của thân thể này? Khúc hồn vẻ sợ hãi kêu lên, ngươi biết được là tốt, không muốn chịu khổ thì hãy thành thành thật thật khai ra lai lịch của ngươi. Tao thật tò mò ngươi như thế nào lại xâm phạm thân thể này, tu tiên giả chẳng phải có thể đoạt xá phàm nhân sao? Hà thân bình sắc bình tĩnh nói, thay âm cực kỳ bình thản, phảng phất như đây cùng bạn tốt nói chuyện phía vậy. Những khúc hồn này nghe xong lại không kìm hãm được sự dùng mình một cái. Phải biết rằng tu sĩ đặt xá tại tu tiên giới chính là người nào gặp người đó ghét, tuy không đến mức độ đối với người đặt xá chiến tận tuy sát tiệt, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không cấp cho một điểm tôn nào trọng lại. Mà loại biểu hiện phản thường này của Hà Lập cho lòng hắn càng bất an, không khỏi liên cuồng nghĩ kế sách thoát thân. Đại hữu thứ tội, thầy ở trước kia cũng là tu sĩ trúc cơ kỳ, chính là lúc cùng cửu gia tranh đấu vì mất thân thể, bất đắc dĩ chính thân thể này mà thôi. Vị này không có trả lời vấn đề Hà Lập, ngược lại sau khi đứng dậy miễn cưỡng cười giải thích, đúng thế sao? Hà Lập không lạnh không nóng nói một câu, kỳ thật khi nghe được đối phương là tu sĩ trúc cơ kỳ, Hà Lập trong lòng hơi giật mình một chút. Nhưng gốc hồ này không nhìn ra suy nghĩ của Hà Lập, thấy bộ dáng thở ơ của hắn, trong lòng không khỏi chút sợ hãi, vội vàng nói tiếp, mặc dù tại hạ xuống luyện khí kỳ, nhưng vẫn có chút linh thạch cùng pháp khí, chỉ cần đạo hữu không truy cứu việc này, tại hạ nguyện ý tặng cho đạo hữu. Và sau những lời này, vị này có chút hạ thấp giọng hạ khí, hiển nhiên thực sự hiểu được đạo lý ở dưới mái hiên của người không để cúi đầu. Nhưng Hà Lập không để ý tới sự dẫn dụ của đối phương, ngươi lại trầm tư một chút, đột nhiên hỏi, ngươi là tu sĩ của thất phái? Hà Lập giống như tùy ý hỏi một câu, theo hắn biết tu sĩ trúc cơ kỳ ở ngoài thất phái có rất ít, đương nhiên một ít gia tộc tu tiên cũng có không ít, giống như Yến gia vậy. Thất phái à? Đúng vậy, ta tu sĩ của Linh Thú Sơn, cả cũng là tu sĩ thất phái. Khúc hồn nói mà sắc mặt vẫn như thường, nhưng Hà Lập lại từ trong mắt hắn lấy ra một tia kinh hoàng, điều này làm hắn nổi lên lòng nghi ngờ. Ngươi là đạo hữu thuộc Linh Thú Sơn, không biết cô nương Hạ Vân Chi của Quý Sơn có khỏe hay không vậy? Hà Lập nhẹ nhàng cười chậm rãi nói, Hạ Vân Chi thật là có lỗi, tại bởi vì hàng năm đều bế quan tu luyện mà không quen biết một ít điện tử trẻ tuổi nào, thật sự không có ấn tượng gì. Khúc hồn nghe xong Hà Lập hỏi câu này, trước tiên là dùng mình, sau đó liền cười vài tiếng, lời nói có điểm không thật thà, không biết vậy đạo hữu nhận thức người nào có thể tùy tiện nói cho mấy đệ tử cho ta nghe được không? Tại hạ quen rất nhiều đạo hữu Linh Thú Sơn, nếu không chừng có người tại hạ biết đó. Hà Lập bất động thanh sắc, tiếp tục truy hỏi nói, cái này. Khúc hồn trên mặt có chút kinh hoàng, hơn nữa mắt đảo loạn, uống thật sự là cực kỳ không thành thật. Nhìn một sáng ấp ba ông của người này, Hà Lập trên mặt lạnh lùng, thần sắc trở nên âm trầm. Đại ưu thực sự làm ta thất vọng đó, xem ra rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. lập một chút khách khí, nói: "Tiếp theo, thân nhón lên, tiến về phía trước. Sau đó, ta chợt lóe trở lại chỗ cũ." Khúc hồn vẫn không nhúc nhích ở tại chỗ, nhưng người trên ngực lại dựng thêm định thần phù. Cả người ngay cả chút phản ứng cũng không có cơ hội. Điều này làm cho sắc mặt đại biến của vàng lan lớn. "Đạo ư, đây là ý gì? Có việc gì thì có thể thương lượng mà." Định thần phù lúc đối phó với phạm nhân tự nhiên là có thể làm cho thân thể phạm nhân hoàn toàn cứng ngắc, thậm chí ngay cả lời nói cũng không thể nói ra. Nhưng đối phó với tu sĩ pháp lực nhất định thì hiệu quả kém một chút. Tuy nhiên đồng dạng cũng làm cho tu sĩ tu vi thấp không nhúc nhích được. Khi nói chuyện về cùng các loại biểu tình biến hóa lại không bị ảnh hưởng chút nào. Hà Lập này bản không để ý tới vị này là hết cái gì, mà từ cái thú chữ vật lấy ra một cái bát đen xì như mực. Vật này vừa xuất hiện, một cỗ khí thức âm trầm tràn ngập xung quanh, làm cho không khí ở phụ cận chợt hạ xuống vài độ. Tiếp theo là một trận thanh âm quỷ sóc thu từ trong bát vang lên, không có chút hắc vụ quỷ dị vần quanh, làm cho pháp khí này có vẻ quỷ khí âm u. Chính là pháp khí Hàn Lập vừa có được không lâu, tụ hồn bát. Hàn Lập nâng tay pháp khí âm trầm trước mắt đối phương, sau đó mà không chút thay đổi tiến trước mặt Khúc Hồn. Vì anh nhìn thấy quỷ dị của bát, trước tiên trên mặt có chút thay đổi, nhưng sau lập tức nhớ tới cái gì đó, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên khẩn trương, có chút bất mãn, tự nhiên nói: Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn dùng ta luyện hồn thuật?" Khi nói ra ba chữ này, trong mắt hắn hiện ra thần sắc cực kỳ sợ hãi. Luyện hồn thuật là một loại pháp khí tiếng xấu rất lớn tại tu tiên giới, chỉ là người nào gặp người ấy thì ấy rất sợ, người nào gặp người ấy đều phải trốn thật, thậm chí ngay cả một ít tu sĩ đều dùng thuật này để làm trò lời thề. Bình thường một môn phái hay một đại gia tộc đều có người chuyên môn tu tập thuật này, đây chính là hình thức sư phạt cùng trấn pháp nhiếp lợi lợi hại nhất để đối phó với những kẻ phản bội của môn phái hay gia tộc. Cách làm tàn khốc này nổi tiếng trong tu tiên giới. Nghe nói người tu tập thuật này có thể đem hồn phách của người ta rút lại, dùng pháp thuật này chuyên môn để tra tấn. Nghe nói loại pháp thuật này trực tiếp làm cho linh hồn thống khổ, cho dù người ấy có ý chí kiên cường như thế nào cũng tuyệt đối không chịu được hơn nửa khắc. Hơn nữa tu sĩ nguyên thần càng cường đại, thống khổ phải chịu càng mãnh liệt, thật sự làm cho tu sĩ ngay cả nó đến thôi cũng phải biến sắc. Lời đồn có quan hệ với luyện hồn thuật đều có khắp nơi trong tu tiên giới, trong đó chuyển lưu rộng nhất chính là tu sĩ tu luyện luyện hồn thuật, nhất định sẽ tu luyện một cái gọi là hồn khí tương liên rất mật thiết với nguyên hồn của mình. Chỉ có như vậy mới thể bằng vào phát khí thi triển luyện hồn thuật, làm cho hồn phách người trúng thuật sống không bằng chết. Hình dáng hồn khí này người ngoài không có thấy, nhưng tự nhiên y phần lớn tu sĩ đồn rằng thành âm khí xâm xâm, quỷ khí tràn ngập. Vừa lúc tụ hồn phát có hơn trăm tu sĩ hồn phách cực kỳ là giống nhau, bởi vì dị tượng của bát này nhìn ra cùng với lời nói uy hiếp của Hà Lập lúc nãy đã bị Khúc Hồn tưởng tượng cho rằng Hà Lập có thể thi triển pháp thuật đáng sợ luyện hồn thuật kia. Cái này cũng không thể trách hắn suy nghĩ như vậy, cho dù ai tưởng tượng đến tra tấn hồn phách của người khác thì thứ nhất thời nghĩ đến chỉ là pháp thuật này, bảo sao hắn không nghĩ đến sợ mất hồn bất phát lạc. Hà Lập nghe xong lời nói của đối phương, trên mặt biểu tình thì cũng không có, nhưng trong lòng lại chút ngoài ý muốn. Nói thật, hai gia pháp khí này các bạn không nghĩ tới thì dùng luyện hồn thuật để đe dọa đối phương, chỉ nghĩ mượn một chút âm hàn khí trong nguyên thần của đối phương ăn chút đau khổ mà thôi. Nhưng bây giờ đối phương lại cho rằng mình có thể thi triển luyện hồn thuật, hơn nữa cực kỳ sợ hãi. Cái này làm cho Hàn Lập động tâm, chuẩn bị sai rồi lại cho sai luôn. "Tỏ ngươi lần nữa rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Vì cái gì muốn giả mạo tu sĩ giúp Đinh Phủ Sơn?" Hàn Lập không trả lời đối phương dùng hay không không dùng luyện hồn thuật, ngược lại lùng hỏi. Các khả lập né tránh không đúng càng làm cho người này tin tưởng thêm vài phần, sao mà không khỏi lộ ra vẻ sầu thảm. Nhưng mua động lại vài cái vẫn không có ý mở miệng nói. Gặp tình cảnh này, Hàn Lập không hề nói cái gì vô nghĩa, mà chắc giọng đọc vài câu thủ ngữ ngay cả chính mình cũng không hiểu, không một khách khí giơ tụ hồn thuật đến trước mặt người này. Nghĩ đến khi âm hàn từ trong bát, cho dù tu sĩ trúc cơ kỳ như Hàn Lập vừa mới tiếp xúc cũng phải dùng mình một cái. Hiện tại tôi vì gốc hồn hạ xuống được khí kỳ, tự nhiên lại càng không thể ngăn cản. Cho nên vừa phong bát trước mặt, vị này liền thấy cả người lạnh vô cùng, thật giống như nguyên thần bị đóng băng vậy, phập phất như ngàn vạn bụi kim đâm sâu vào trong linh hồn của hắn. Chỉ một lát sau, vị này lướt đầu, rốt cuộc cũng nhịn không được thống khổ, hét thảm lên một tiếng, cơ mặt liền bắt đầu vặn vẹo biến hình. Không cần vội, không cần vội, ta còn chưa chính thức làm phép đấy. Đến lúc đó, thống khổ chỉ là gấp chân lần hiện tại mà thôi. Hắn là nói mơ hồ như hiếu phút, bỗng nhiên vào lên bên tay hắn, gấp trăm lần. Vị này vừa nghe Hà Lập nói thế thì chút nữa sợ hãi ngất xỉu luôn. Thống khổ hiện tại hắn còn không thể tiếp nhận được nửa khắc. Nếu gấp cả trăm lần, vậy không phải là làm cho nguyên thần bị đau đớn mà ta thành mấy khói sao? Đây tuyệt đối là luyện hồn thật trong truyền thuyết. Khúc hồn đến đủ đau khổ đã không còn hoài nghi, bởi vậy nhìn thấy Hà Lập lại bấm pháp quyết, hắn không dám tin tưởng nữa, vội vàng sửa lại lời nói. Đều hữu hạ thủ liễu tình, ta nói là được rồi, cả có thể thay không trước tiên đem hồn khí thu hồi, ngàn vạn lần đừng tiến triển luyện hồn thuật nữa. Bởi vì hắn bị âm hàn khí của bất sắp nhập, lại để ngay cả thanh âm nói cũng thay đổi, nếu không phải trên người hắn có một chút linh lực hộ thể, hơn nữa thân thể khốc hồn cường hưỡng so với thường nhân, nếu không thì chuyện rằng sẽ bị cứng ngắc rồi. Giống ngay lần như vậy, sợ có vẻ miễn cưỡng, không cần đến mùi đau khổ rồi. Lập lượng ra bộ dáng, đây là ngươi tự mình chuốt lấy cơ khổ, giống như tùy ý thu hồi bát. Khi thấy chất lòng Hà Lập cũng thầm thở phào một hơi, bởi vì cho dù vị này không nói vậy, không lâu sau Hà Lập sẽ thu hồi tụ hồn bát, bởi vì khi âm hàn của pháp khí này làm cho người tiếp xúc trực tiếp và là Hà Lập không dạng, không cảm thấy ăn không tiêu, thật sự không thể nào tiếp tục cầm trên tay. Khúc hồn đã Hà Lập thu hồi pháp khí mà hắn cho rằng là hồn khí, thở phào một hơi. Chú chất là đừng nghĩ giới dùng nó láo để qua mặt ta. Ta tự nhiên có thể dùng pháp thuật liên khai kiểm tra độ thật giả của ngươi. Ta nghĩ các hạ sẽ không ngu đến mức bị vì cái bí mật đó mà làm cho chính mình hồn phi sắc tán đâu. Vinh vinh không thể luân hồi. Thanh âm của Hà Lập lạnh như băng. Những lời này làm cho hồn như thế đau đớn vừa được cảm nhận, cả người không khỏi run rẩy một chút, sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 339, khiếp sợ. Ta là... Cạ không cần nói là tán tu, lời kiểu như vậy ta không cần nghĩ cũng đã biết, căn bản là không tin được. Hà Lập mặt không chút thay đổi, cắt đứt lời nói của đối phương. Nghe được Hà Lập vừa nói như vậy, không khỏi liền cười khổ. Xem ra hắn vừa rồi chúng ta là chưa từ bỏ ý định, định nói như vậy. Vì thế sau khi khốc hồn hơi do dự một chút, liền mệt mỏi uể oải nói, đúng như đạo hữu vừa hoài nghi, kẻ thân phận đích xác chút đặc thù cũng không phải là tu sĩ Việt quốc. Không phải người Việt quốc. Nhưng sau câu này, thân sắc Hàn Lập liền khẽ biến đổi, trong lòng hắn giật mình. Ta kỳ thật là tu sĩ Ngự Yên Tông của Thiên Đô quốc đến Việt quốc du lịch. Khúc của chậm rãi nói. Mà đạo Ngự Yên Tông. Hàn Lập không khỏi nhíu mày lại, bắn ra tinh hình sắc như dao kiếm. Đúng vậy, kẻ mấy năm nay tiến đến quý địa, nhưng không hiểu vì sao bị một gã tu sĩ pháp lực cao thâm của quý quốc hư hỏng thân thể mới rơi xuống hoàn cảnh này. Khi khúc hồn nói đến việc này, thân thể bị hủy, về mặt bất đắc dĩ. Hà Lập nói hơi chút suy nghĩ, trước mắt một còi. Người bị hủy thân thể mấy năm trước sau. Thanh âm Hà Lập cực kỳ bình tĩnh. Khúc hồn có nghe ra ý tứ trong đó, nên thành thật nói. Đúng vậy, trong thời gian mấy năm người chiếm thân thể này, sao không nghĩ tới việc quay về? Hà Lập bất động thêm sắc hỏi. Thế đương nhiên là có ý suy nghĩ này, nên các hạ đối với ma đạo chúng ta hiểu rõ quá ít rồi. Khúc hồn thần tình bất đắc dĩ. Sợ thế, ta tuy biết một chút sự tình của ma đạo, nhưng cũng nghe được từ linh tin hồn mà thôi. Hà Lập không hề kiêng dè, thừa nhận nói. Ma đạo chúng ta hướng tới chính là mạnh ít, ăn thịt yếu. Cường quyền là chân lý, có thực lực dạng thì mới thể hưởng quyền lực đây. Mà ta năm đó tại Ngự Linh Tông, địa vị của thật là không thấp, có một đạo lữ đẹp như hoa cùng tu hành và có ít đệ tử để ra khiến. Nhưng bây giờ tu vi của ta giảm đi, ngươi cho rằng từ nay về sau những thứ này sẽ là của ta? Tam chí vẫn sẽ bị các sư huynh đệ vẫn luôn luôn nhỏ mó địa vị của ta mà ngầm hạ độc thủ. Khúc còn cười lạnh giải thích. Hà Lập sau khi nghe xong nhìn nhíu mày cũng không nói gì cả, mà Khúc Hồn lại nói tiếp. Tại hạ bởi vì đặt xá nên tu vi mới hạ xuống bậc này. Tuy vậy tại hạ tự tin chỉ cần tầm khoảng 30-40 năm là có thể khôi phục lại tu vi trở nên như xưa. Đến lúc đó thì quang minh chính đại trở về. Nếu không, đại huynh nghĩ rằng tại ông hiện ý trốn ở nơi đây kỳ ho có cái này sao? Trong lời nói của Khúc Hồn che ngập một bụng oán khí. Nếu như vậy, ví dụ cho tránh ở cận Giang Nguyên Thành, không gặp qua các tu sĩ khác. Hà Lập thật sắc nhàn nhạt, bộ dáng không hề động tâm. Không có, đạo hữu chỉ là tu sĩ đầu tiên của Việt Quốc tại hạ nhìn thấy sau khi đoạt xá. Hắn sắc mặt không được tốt lắm, nói. Vì sao ngay đầu không nói vậy mà giả mạo là tu sĩ Linh Thú Sơn? Hà Lập không thể nghỉ ngơi thêm tiếp tục để truy hỏi. Tại hạ nghĩ rằng các hạ là tu sĩ của thất phái, có thể gây bất lợi đối với ta. Hắn có chút ngại ngùng nói. Nghe đến đó, Hà Lập bỗng nhiên cười. Đây là lời nói thật của ngươi. Hà Lập rất khoái ý nói, nhưng gương mặt này làm cho sau lưng hồn phách phát lạnh. Đúng vậy, đạo hữu có gì không vừa ý sao? Hắn cẩn thận hỏi, chút đợt sắc, điểm bất an. Ta từng nghe người ta nói lời nói láo trong thời gian này dễ dàng gạt người, nhất chính là lời nói có vẻ phần thực, ba phần giả. Không biết các hạ vừa rồi có bao nhiêu phần thực đây? Hà Lập nhìn chằm chằm vào đối phương, nói từng chữ một. Nghi tâm của đạo hữu quá nặng rồi, vừa đích xác là những câu nói thật. Có hổ biết chuyện rõ không ổn, nhưng tưởng tượng đến đâu hậu quả của việc nói nên chỉ có thể cường ngạnh mà thôi. Một khi đã như vậy, ta trước tiên nói về một cái tin tức xấu đi. Mà đại lục tông các ngươi đã xâm lấn Việt Quốc chúng ta. Một cách khác, hiện tại chúng ta ở hai thế lưỡng địch đối nhau. Vậy tôi cũng không thèm hỏi han bí mật của ngươi nữa. Hiện tại đến đem nguyên thần của ngươi tiêu diệt đều đã phí thời gian. Hà Lập âm trầm nói. Lời này vừa nói ra, vị này vừa mới nếm mùi đau khổ, sắc mặt vàng như đất. Xâm lấn Việt Quốc các ngươi như thế nào có thể như vậy? Thời gian còn chưa tới mà. Vị này bất quá cấp bách nói ra một câu, xót một cái mặt tái nhợt, lũ thần sắc hối hận. Mà Hà Lập trong lòng lại kinh sợ. Người biết việc này, xem ra ta còn thật xem thường ngươi rồi. Chẳng qua, cho dù ban đầu thân phận ngươi ở lĩnh Hữu Yên Tông cao ở đâu, hiện tại cũng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi. Vậy chịu trách ta lòng dạ độc ác. Lông mi Hà Lập chậm rãi dựng đứng lên, mặt lộ vẻ sắc khí nói. Tiếp theo, bàn tay Hà Lập lật một cái, tụ hồn bát lại xuất hiện. Nhất thời, hàn khí âm trầm lại buông xuống. Hôm mà này làm cho Hà Lập ngạc nhất là xuất hiện. Khúc Hồn lại không lộ ra hình dáng e dè, mà là dương mắt nhìn cái bát, gương mặt lộ ra thần sắc kỳ quái. Cái tình cảnh này cho lòng Hà Lập lại có chút bất an. Hắn làm gì biết làm luyện hồn thuật đâu, chỉ có điều phải đe dọa đối phương mà thôi. Nếu cứ như đối phương thực sự ngụy chết cũng không nói, Hà Lập cũng đành phải đồng loạt tiêu diệt đối phương cũng nhân thể của Khúc Hồn. Chẳng qua trong bí thuyết biết thế, hắn mới tìm được quả là có chút pháp thức hồn, chỉ đáng tiếc là chưa kịp luyện qua. Từ lúc này Hà Lập đang nghĩ như vậy, phía Khúc Hồn này thì hít vào một hơi thật dài, bỗng nhiên nói. Ta trên người đích xác có một chút bí mật, nhưng lại có quan hệ sinh tử tồn vong của thất phái. Nhưng ngươi làm sao có thể cam đoan sau khi ta nói buông tha cho ta? Chỉ sợ hơn phân nửa là khó thoát khỏi luyện hồn thuật mà chết. Hắn vừa nói đến hai chữ luyện hồn, sao mà không còn giật giật một chút. Hà Lập nghe xong đối phương trịnh trọng nói vậy, sơ sơ cái mũi, vung tay lên thu hồi lại cái bát. Ngươi muốn cam đoan cái gì? Chỉ cần là hợp ý ta, ta sẽ suy nghĩ đáp ứng. Thần sắc Hà Lập như thường nói, tự hồ không hề đem lời nói mạnh miệng của đối phương để cho mắt. Ừ, lời thầy bình thường ta sẽ không tin tưởng đâu. Nhưng ta biết luyện tập luyện hồn thuật tối kích kỵ là dùng hồn khí để thề. Nếu làm sai lời thề, hơn phân nửa sẽ bị luyện hồn thuật phản phệ mà chết, kết cục thế thảm vô cùng. Ta bảo ngươi dùng hồn khí để thề, ta sau khi nói thật, ngươi nếu vẫn dùng hạ độc thủ thì hồn khí sẽ vỡ tan, sẽ khó chịu khổ luyện do hồn phản lại. Khúc Hồn nói không hề che đậy. Được, ta đáp ứng. Lập trả lời không nhìn chờ chút nào, trong lòng lại âm thầm cười lạnh không ngừng. Sau đó Lam liền đem tụ hồn bát ra giữa hồ, theo đối phương mà thể độc. Thế lập tự hồ dứt khoát như vậy, Cốc Hồn thật sự có chút nghi hồ, lời mời nhận ra có cái gì đó không đúng. Lời thể độc đã thực hiện rồi, mới cần một đề xuất được kiện khác sao? Hay là không hề nhiệm vụ, để không cho đối phương thấy sự bất kỳ kỳ quặc nào trong đó, cố ý thoát ra vẻ bất mãn. Đương nhiên là không, thẻ vẫn biết hậu quả của việc tham lam vô độ, chẳng qua trước khi nó bí mật theo hữu nên tình hình bây giờ của ma đạo chúng ta và chất phái các người nói ra một chút xem, bởi vì ta thật sự không biết mấy cái tin tức này có lỗi thời hay không. Cốc Hồn quả nhiên bị phân thần một chút, miễn cưỡng giải thích. Hạp trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng vẫn chậm rãi nên tình huống bây giờ chất phái ma đạo giới thiệu qua một chút. Cốc Hồn rất cẩn thận, nên khi nghe tới hơn một tháng sau song phương phải triển khai đại chiến, trên mặt liền lộ ra vẻ chế nhạo. Điều này làm cho Hải Lập, người vẫn luôn lưu tâm đến sắc mặt đối phương, thấy rất rõ ràng. Sau khi giới thiệu xong, Cốc Hồn trầm ngâm một chút, liền bắt đầu nói. Nhưng ngay câu nói đầu tiên của hắn khiến cho Hải Lập sửng sốt. Đạo hữu hãy nghe lời tại hạ, hiện tại các bạn không cần phải tiến đến đại danh của thất phái, bởi vì thất phái cùng liên quân của tu sĩ hai nước hơn phân nửa đã đại bại rồi. Người đi cùng chỉ là chịu chết mà thôi. Thần sắc của hắn đối ra một tia cổ khoái nói. Hắn lập thần sắc cũng không thay đổi, chỉ lại lùng nhìn đối phương, nghe hắn tiết lời giải thích. Vị tu sĩ ngự linh tông này thấy Hắn lập vẫn bình tĩnh như thế, không hổ có phần kính nể, nhưng trong lòng lại càng thêm kiên kỵ Hắn lập. Đồng thời mà miệng cũng tiếp tục nói. Các người chỉ sợ không biết, kỳ thật Linh Thú Sơn từ khi lập tông đến giờ vẫn không ngừng bí mật liên hệ với ngự linh tông chúng ta, lần trước giả phản bộ thôi. Nếu ta đoán không sai, nó chỉ là màn sương mù trên mắt lục tông, đặc biệt đợi tu sĩ Luận Quốc một mẹ hỗ trợ luôn. Một lần vất vả mà suốt đời nhàn nhã, cuộc chiến này sau khi chấm dứt, ma đạo lục tông chúng ta có thể độc chiếm phản nước. Vị này khâm xã nói ra bí ẩn mà lập nghe xong lại cả người sương mù trên mắt. Làm như vậy không phải chút vẽ vời thêm chuyện sao? Linh Thủ Sơn chính là thủ động nói ra quan hệ với ngự linh tông, nếu không chẳng phải vẫn tốt sao? Hay là bởi vì khiếp sợ sao mặc chút khó nói. Đạo hữu thực sự nghĩ rằng sau vài khác không biết đại lịch của Linh Thủ Sơn sao? Phải biết rằng ngoại trừ Linh Thủ Sơn ra, phân chia bên ngoài của ngự linh tông chúng ta, Yểm Mộ Tông với thực lực cực kỳ mạnh kia cũng đồng dạng có quan hệ rất sâu xa với Hợp Hoan Tông. Chỉ có điều Yểm Mộ Tông quả thật là mấy trăm năm trước đi đoạt luyện liên hệ với Hợp Hoan Tông, hùng tâm bừng hừng muốn tự lập. Vị ngự linh tông này tiếp tục nói ra những lời này làm cho Lập giật mình. Chương 340 Quyển 6. Cho dù như thế, vì chế giấu Linh Thủ Sơn hy sinh các tu sĩ khác thì không nói, tu sĩ Kết Đan Kỳ cũng chết ở Lập tập kích kia, cái này nói kiểu gì cũng không thông. Lập kệ như mày chậm rãi nói, u giá không thể dễ dàng tin tưởng. Tu sĩ Kết Đan Kỳ không chết, sao phải khác sao dễ dàng tin tưởng? Húng hồ các người thực sự nghĩ rằng tu sĩ mất mạng là tu sĩ Kết Đan Kỳ sao? Khúc Hồn cười lại nói, ý của ngươi là? Hay là có chút ngoài ý muốn như Khúc Hồn. Theo ta được biết, bí pháp có thể kích phát tu vi của tu sĩ trúc cơ kỳ lên ngang với Kết Đan Kỳ, mà đại lục thông chúng ta vẫn có 2-3 loại. Đương nhiên với phương pháp này có khiếm khuyết rất lớn, căn bản là tu sĩ chỉ cần thi triển một lần nhất định kinh mạch sẽ đứt ra từng đoạn mà chết. Hơn nữa thời gian tu vi tăng lên cũng là đáng thương, chẳng có thời gian như vậy cũng đủ để giấu giếm tai mắt của sáu phái kia, thủ sau một lần tập kích diễn ra cũng không cần thời gian nhiều lắm mà. Nghe nó, Hà Lập liền im lặng. Lúc này hắn đã tin khoảng 3 phần rồi, có thể tưởng tượng ra khi hết phái cùng liên quan của hai nước khác đang bày ra đại trận cùng ma đạo lục tông chiến đấu, ma đạo sớm đã biết hết thảy sắp xếp của liên quân. Em Linh Thủ Sơn quay ngược đâm một kích, tất nhiên có thể dễ dàng xé rách trận thế của liên quân. Đến lúc đó liên quân không có đại trận để che chắn thì tối không phải đối thủ của ma giáo. Cho dù lời của ngươi có là thật, hiện tại thời gian quyết chiến vẫn còn chưa tới. Nếu ta chạy đến báo tin này có thể chuyển bại thành thắng, vì cái gì ta phải chạy trốn chứ? Sau khi Hải Lập trầm ngâm trong chốc lát, có điểm không cam lòng nói, Ngươi thực sự cho rằng ma đạo chúng ta sẽ dựa theo thời gian định ước mà quyết chiến sao? Phải biết rằng, dựa theo kế hoạch ban đầu, cái này chính là để mê hoặc đối thủ, cho đối phương thừa thời gian quyết chiến muộn hơn so với kế hoạch. Tôi không biết cụ thể thời gian, nhưng tôi đoán chỉ trong vài ngày nữa ma đạo chúng ta sẽ đột ngột tập kích đại doanh của các ngươi. Dù sao lúc này cũng là giai đoạn các ngươi lơi lỏng nhất trước khi quyết chiến, vẫn đã nhân thủ còn lâu mới đến đông thủ. Đạo hữu cho rằng thời gian còn lâu có thể đem tin tức này tới nơi giao chiến, làm cho thượng tầng thực sĩ tin tưởng các ngươi sao? Vị thầy khóe miệng nhếch lên một cái, rõ ràng là cố ý vui mừng khi nỗi đau khổ của người khác. Nghe nó, thần sắc Hàn Lập rốt cuộc cũng biến đổi, trong lòng có một tia lo lắng. Nếu như thất đại phái thực sự đại bại, phần thì cuộc sống của hắn cũng không phải dễ chịu lắm. Không thể ở lại Việt quốc vì bị ma đạo đuổi giết, vậy chỉ còn cách chạy đến các nước khác chung quanh. Nếu mà còn không được thì phải tu sửa lại cái truyền thống trận kia, đến một địa phương lạ lẫm bắt đầu kiếp sống tu luyện mới. Các hạ tự hồ đối với cái sách của ma đạo giống như trong lòng bàn tay, xem thân phận thực sự không thấp. Không cần lo lắng, ta không có hứng thú hỏi thân phận của cụ thể các hạ, chỉ cần muốn hỏi thêm câu nữa là người nói nhiều như thế rồi có chứng cứ gì hay không? Người sẽ không nghĩ rằng chỉ dựa vào miệng lưỡi ta có thể hoàn toàn tin tưởng người sao? Hàn Lập sau khi nghĩ xong trịnh trọng hỏi. Nghe được Hàn Lập hỏi như thế, chỉ tôi suy nghĩ yên tâm này của mình, sau đó cười khổ. Ta nguy cấp đến cái thân thể ban đầu đều không có, đều cho rằng cũng có thể giữ lại những chứng cứ gì. Nếu đạo hữu có chút kinh nhẫn, chỉ đợi thêm vài ngày, vậy là có thể nghe được một tin tức về đại chiến rồi. Nghe vậy, Hàn Lập lại cười lạnh. Không một thân xác, nguyên thần như thế nào lại trốn xa được? Các hạ năm đó, một khi đã bị người ta đánh bại, ta không tin người có thể đem pháp khí cũng những thứ quan trọng yếu khác giấu một nơi khác. Hàn Lập lạnh lùng nói ra những lời sắc bén, đúng là làm cho tầm ngưng trụ về cái khổ của quốc hồn. Xem ra thế không để gạt được đạo hữu. Không sai, đã giấu đi ngọc giản mà bổn môn gửi cho Linh Thú Sơn. Kỳ thật là vài năm trước ta đến Việt quốc chính là để phụ trách mang tin tức này về, nhưng mà không nghĩ tới. Hai mươi Hàn Lập phát hiện với chiếc số hổ nói. Nghe đối phương rốt cục cũng thừa nhận, Hàn Lập gầm hít một hơi. Chẳng biết tuổi thật của người này là bao nhiêu, nhưng tuổi thật vô cùng giàu hoạt, xem ra có phải cẩn thận thêm nữa. Thứ đó ở địa phương nào? Tiếp theo Hàn Lập không hề khách khí hỏi, đồng thời mắt bắt đầu quét tới khắp nơi trên người hắn. Tu chỉ phải kết ngọt giản ta không mang theo người, mà được cất đặt ở một sân động gần đây, ta có thể mang theo đạo hữu đi lấy. Bây giờ không còn biểu hiện hợp tác phi thường, không mang trên người. Em Hàn Lập chưa chất tộc nữa, thần sắc không tin. Ngươi cũng biết thân thể ta hiện tại khi thật là cương thi, tuy chẳng chắc hơn xa so với thường nhân, nhưng đồng thời cũng đánh mất đi đại bộ phận cảm giác. Ta sợ đem tù chữ vật theo người, một khi không cẩn thận đánh mất mà không biết to. Cho nên dưới tình huống bình thường, ta đều để tù chữ vật ở trong sân động để khỏi đánh mất mà. Lý do này làm cho Hàn Lập thấy có chút miễn cưỡng, nhưng Hàn Lập cũng không nói gì mà cẩn thận tìm trên người hắn một lần. Sau khi không có thu hoạch, lại như băng hỏi. Sân động ở địa phương nào? Ta để lấy thứ ấy đến đây. Thấy Hàn Lập cẩn thận như thế, Khốc Hồn chỉ thể buồn bực để viện điểm nói cho Hàn Lập. Hàn Lập nghe xong gật gật đầu, tự như muốn rời đi thì bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, quay đầu lại hỏi một câu. Nguyên thế nào mà nhập vào được thân thể này? Tuy thân thể này không có nguyên xá thần hồn phách, đỡ phải phiền toái đoạt xá, nhưng dù sao cũng không phải là thân thể của tu sĩ. Hàn Lập thực sự rất tò mò. Không biết. Câu trả lời của đối phương làm sắc mặt Hàn Lập trầm xuống. Nhưng chưa đợi hắn nói gì, đối phương đã vội vã giải thích. Ta thật sự không biết vì sao lại như thế. Lúc ấy tại hạ mang thân thể trọng thương chạy vào Giang Nguyên Thành thì hoàn toàn tiên tùng, đành phải vội vàng để nguyên thần xuất khiếu, xó tìm chung quanh thêm một tu sĩ nào có thể đặt xá không. Nhưng mà tìm mọi chỗ gần đó cũng không gặp một tu sĩ nào. Đang ở lúc tuyệt vọng nên gặp phải cương thi này, không có nguyên thần này, tại hạ cũng là một liều phen thử một lần tiến vào, nhưng là không nghĩ tới lại bình yên không việc gì, điều làm cho tại hạ ngạc nhiên vô cùng. Nói đến đây, bộ dạng vị tu sĩ ngự yên tông này giống như là không thể tưởng tượng được. Hàn Lập nghe xong trầm mặc, sau khi liếc mắt nhìn đối phương, đột nhiên trở về bên người hắn, tại trên người hắn dính thêm hai tấm định thần phù rồi mới biến mất trong hắc ám. Không hồn đứng thẳng tại chỗ mà đầy khổ sở, nhưng không lâu sau thì Lập lại rời đi, hai mắt lộ ra một tia quỷ dị. Diễn ra địa điểm như lời của đối phương nói, Lập chuẩn xác tìm được cái sơn động kia, xem ra cửa động không quá lớn. Lập nâng tay, một khối nguyệt quang thạch bay ra từ túi chữ vật, phi phủ trên đỉnh đầu, chiếu sang bốn phía. Sau đó hắn nhìn cái động khẩu đen ngòm kia, sau khi suy nghĩ một chút thì thả ra bạch lân thuẫn cùng pháp khí quy sắc che chắn ở trước người, rồi mới cẩn thận tiến vào trong động. Sơn động quả nhiên không quá rộng lớn giống như Hàn Lập tưởng tượng, chỉ là đi tới tầm 7-8 trượng, nên là mơ thấy một vách đá chắn tại phía trước, xem ra đen đáy con sơn động. Hàn Lập ánh mắt sắc bén chuyển động, không phát hiện được dị thường, lúc này mới cúi đầu đi tiếp. Bởi dựa theo lời đối phương, túi chữ vật kia được đặt ở trên tảng đá lớn, hẳn phải là dễ tìm. Quả nhiên cái đó 2 trượng, có một khối đen gồ ghề cao vài thước, giống như hình dáng một tảng đá. Hàn Lập nghĩ một chút, đi tới vài bước, nương theo ánh mắt hòa nhã của một người con thạch, ngưng thần nhìn kỹ. Hí, à lúc hút vào một ngụm không khí, đây đâu phải tảng đá gì đó, cũng ra là những đống xương trắng chất chồng vào nhau, trên đó mơ hồ còn lưu lại một chút máu thịt, tản ra một màu tươi như có như không. Hàn Lập khiếp sợ, hơi tập trung một chút, liền phát hiện đám xương trắng là xương của những mảnh thú như hổ, báo, lưu lạc, mặt trên có lẽ là một ít dấu răng cắn xé, dường như miệng con gì đó gặp qua. Nhìn thế, cho lòng Hàn Lập ý niệm nên chuyển động, thầm kêu không tốt, vội vàng lui ra ngoài. Nhưng đã chậm rồi, một bóng đen chợt lóe, chẳng biết nhìn ra từ nơi nào, hung hăng đụng vào bạch luân thuẫn của Hàn Lập. Nhất thần, một luồng cực kỳ mãnh liệt chuyển đến trong nháy mắt, khiến cho cả thân lẫn người bay ngược ra ngoài, hung hãn đập vào vách đá trên sân động, thiếu chút nữa làm cho Hàn Lập hôn mê bất tỉnh ngay tại chỗ. Là có vật gì vậy? Trong kịch liệt đau đớn, Hàn Lập vừa sợ vừa dẫn thầm nghĩ, nhưng không đợi Hàn Lập hạ xuống trên vách đá, bóng đen kia đã nhảy lên nhằm phía hàng hắn mà đánh tới. Hàn Lập kinh hãi thất sắc, không hề suy nghĩ, vội vàng đem hai kiện phẩm ngữ pháp khí trẻ trước người. Choang, một tiếng thất to làm Hàn Lập ngoài ý muốn. Lần này không có lực mạnh chuyển đến như bạch lân thuẫn trẻ ở phía trước, mà lại phát ra thêm một tiếng choang nữa, rồi giữa mất thành hai mảnh rơi xuống. Thế kể này, Hàn Lập thiếu chút nữa là kinh hãi đến mức cắn phải đầu lưỡi. Điều thật sự có sức tưởng tượng của hắn, bạch lân thuẫn cứng rắn như thế mà vẫn bị cái quái vật kia chém thành hai mảnh. Sau đây hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.